Phúc Đức Thiên Quan, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Châu Thánh Mẫu xác thực nhiều, thần đạo đại thần, có nhiều hôn phối tỷ như Cửu Châu Sáng Thế Thần Chỉ, liền có một vị thê tử thiên đế cũng có thiên hậu. Linh Vương có Linh Vương Phi, thổ địa có thổ địa bà, thành hoàng có thành hoàng phu nhân. Bất quá cùng kiếp trước tiên hiệp kịch chủ tuyến yêu đương khác biệt, thần đạo hôn phối, là thiên hôn, là đại biểu tự nhiên hiển hiện thuyết minh. Ngoài ra nếu là chủ thần không ở nhà, thần phi cũng có thể thay quản sự. Còn nữa, nữ tính thần linh tại hình tượng bên trên càng thân cận thế nhân, bởi vậy các loại nương nương hương hòa cường thịnh thậm chí càng vượt qua phu quân của các nàng. Đương nhiên thần đạo yêu thích mở áo lót, trong lúc nhất thời cũng không thể giả định giới tính. Nhưng tổng thể tôi nói, thần đạo vẫn tương đối âm dương hòa hợp. Đến như tiên đạo, vậy liền hoàn toàn là nam nhiều, nữ ít. Tiên đạo nhân ngôn, nam tử có thất bảo, nữ tử có năm để lọt. Thất bảo sinh ra liền có lợi cho tu hành, mà năm để lọt nhưng phải lấp bổ lậu thiếu tài năng tu luyện. Bởi vậy nữ tử tu hành, chậm rãi sẽ chém xích long, hàng bạch hổ, luyện rơi noãn xào bên trong thai châu, chuyển đổi thành tiên thiên khí. Bởi vậy nữ tu mặc dù có thể hình dáng tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại khó mà mang thai, coi như mang thai, có chút một vận công, liền đem luyện hóa rơi mất. Long Xương Thế Tử đem lấy Hoàng Thiên làm ra một cái như vậy đặc khu, thứ nhất là quy thuận thái vi thế giới nhân tộc, thứ hai là những cái kia thanh mẫu muốn tới tham quan thời điểm, có một điển hình địa khu. Sau đó Long Xương Thế Tử lại lôi kéo Hoàng Thiên, người bây giờ chứng nhận Dương Thần, lại là tương lai thần đình trọng thần. Làm phải biết một số người đến, về sau tốt ở chung. Lập tức Hoàng Thiên lại biết một chút cái khác thần linh, tỉ như giỏi về sửa chữa hư không chiến hạm, thậm chí luyện chế hư không bảo thuyền tượng thần, Phổ Độ Đại Sư. Phổ Độ Đại Sư vốn là người trong Phật môn, thiện luyện phổ độ thuyền vàng, sau này đến vạn bảo đạo quân luyện bảo quyết, bị Linh Vương bên trên thánh mời chào, lĩnh tượng thần chi chức trách. Chỉ thấy Phổ Độ Đại Sư, đầu trọc, nhưng là mặc cơ giáp. Sau đầu Phật quang, thần quang, tiên quang, riêng phần mình mờ mịt, một chiếc bảo thuyền dập dờn trong đó, qua lại bỉ ngạn, chính là phổ độ chúng sinh chi ý. Bất quá hắn kia mặc trên người cơ giáp, rất có một chút thần cơ đại pháo ý tứ, gọi Hoàng Thiên đều cảm giác có chút nguy hiểm. Phổ Độ Đại Sư thấy Hoàng Thiên, mỉm cười, trên ánh mắt toát ra hồng quang, lộ ra một cái mặt bản đến, xuất hiện Hoàng Thiên tin tức. Nguyên lai tiểu hữu chính là cái kia học người chỗ mạnh để chế phục người Hoàng Thiên tiểu hữu. Ha ha, trò chơi kia chi thần, có chút phiền phức, tiểu tăng mấy lần xuất thủ, đều sở không tới lai lịch của hắn, không muốn hao tổn đến tiểu hữu trong tay. Hoàng Thiên đánh cái a, nghe quen thuộc lời nói, gọi Hoàng Thiên không nhịn được nghĩ, cái này cyber hòa thượng, ai cũng là người xuyên Việt. Nơi nào, chính là linh quang lóe lên, tìm được một chút cơ khiếu. Đến lúc đó còn muốn mời tiểu hữu vui lòng chỉ giáo, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Long Xương Thế Tử cười cùng Hoàng Thiên giải thích nói, người chỗ kia đối kháng trò chơi chi thần trận pháp, lúc trước chính là tìm vị này Phổ Độ Đại Sư nhận định có thể được, là một vị chứng cứ có sức thuyết phục toàn trí toàn năng đại trí tuệ người. Toàn trí toàn năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe giống như là tà giáo tà thần, bất quá Phật môn thập địa Bồ Tát. Giống như cũng có thể làm được toàn trí toàn năng. Vị này chính là Hắc Hổ Nguyên Soái, Đen Bi Nguyên Soái, vốn là Nghi Sơn Thủ Sơn Đại Thần, bây giờ là Hung Binh Nhị Nguyên Soái, trưởng ức vạn cai Hung Binh, càng là hạt quản nguyên lai Đông Cực Châu bên trên tất cả yêu linh sự tình. Bây giờ cũng không tại Đông Cực Châu, Nghi Sơn cũng không cần Thủ Sơn Đại Thần, liền dự định ngoại phóng ra ngoài, muốn tọa trấn một phương biên cảnh. Hoàng Thiên gặp qua hai vị này nguyên soái, trong đó Hắc Hổ Nguyên Soái tộc nhân, Huyền Thắng Anh vẫn là Tiểu Bạch Hổ Trương Phục Long cầu hôn đối tượng. Đến như Hung Binh, chính là đại lượng pháo hôi, so với âm binh tốt hơn một chút, nhưng là có một ít là đáng giá bồi dưỡng. Ha ha, đương thời là gặp qua, thế tử không cần nhiều lời. Hắc Hổ Nguyên Soái hào sảng cười to, tiểu tử này cơ linh, đi theo Linh Ngoan đồng tử xưng huynh gọi đệ, rất biết giải quyết. Năm đó ở trong núi đi loạn, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoàng Thiên nói thầm, cái này đại lão đen có phải là điểm ta đây? Điểm ta cho đồng tử tặng lễ, không cho hắn cái cửa này thần bảo an tặng lễ. bây giờ cười ha hả nói, nguyên soái thần thể uy nghiêm, theo lẽ công bằng chấp pháp, thiên hạ kính phục, tiểu thần e ngại lạnh mình, cũng không dám tại trước mặt ngài liều lĩnh, bây giờ gặp một lần, mới phát giác được ngài có máu có thịt, có tình có nghĩa, không hổ là đế quân thời khắc đặt ở bên người thân cận chi thần, càng là làm người kính trọng không thôi a. Ha ha ha, ngươi người còn trách tốt lắm. Hắc hổ nguyên soái sờ đầu một cái, cười đến vui vẻ. Đen bi nguyên soái cũng nói, miệng nhỏ cùng lau mật đường một dạng ngọt, trừ hai vị nguyên soái, còn có một vị võ thần, một vị binh thần. Võ thần tên gọi Phương Dịch, là dùng võ nhập đạo, dùng võ ngưng thần tính, nhục thân thành thần hạng người, chính là vực ngoại chiến trường tổng giáo đầu, là giáo sư cái khác đê giai võ thần đấu chiến chi pháp lợi hại tồn tại. Cái gì phá toái hư không, khí huyết khói đặc, máu như chỉ thủy ngân, ở trước mặt hắn đều là chút lòng thành. Hoàng Thiên nhìn thấy, hắn chính là một cái bình thường cơ bắp đại hán, nhưng dưới chân tựa hồ vô tận trọng lực, dẫn phát không gian đổ sụp, muốn nói một quyền có thể oanh bạo một cái tiểu thiên thế giới, Hoàng Thiên cũng là tin tưởng. Binh thần danh gọi Hoàng Mục, chính là binh pháp mưu lược thành thần, đã từng sáng tác binh thư, bị thiên hạ người luyện võ xưng là binh tổ, ngược lại là tương đối là đơn thuần một vị nhân đạo chi thần, nhưng coi sau đầu diễn hóa vô tận chiến tranh, mưu kế, liền biết là một vị đầy đủ làm tam quân chủ soái, hạng người, Hoàng Thiên thậm chí cảm ứng được quen thuộc, vận mệnh, quyền hành, tại vị này binh thần trên thân. Hoàng Mục đối Hoàng Thiên cười một tiếng, sớm nghe nói tiểu hữu là đế tá chi tài, rất có trí tuệ, trên chiến trường, đã từng lấy thần đạo đại chu dẫn tới thiên thần đẳng cấp hạ tràng muốn tới giết ngươi, bị đế quân chỗ ngăn, bây giờ nhìn qua, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Hoàng Thiên, người không thể xem bề ngoài, ta dung mạo rất xấu sao? Đồng tử bộ dáng chỉ là ta mê hoặc thế nhân thủ đoạn thôi. Đây mới là nghi võ đế quân hạch tâm vòng tròn, vốn còn có cái khác thần linh, nhưng đều có chuyện quan trọng bên người, hoặc là chính là bị phụ hoàng triệu đi, bất quá tương lai đều sẽ nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tả hữu nhìn qua, cái này bên cạnh vòng tròn đều là dương thần đi lên, thiên thần cũng có mấy cái, bất quá tiên thiên dương thần lời nói, vậy mình vẫn là bọ cạp ba ba phần độc nhất. Tiên thiên thần linh đồng dạng đều tại trung thần châu động thiên bên trong, hoặc là ngay tại thiên ngoại thiên chân linh tạo hóa thiên bên trong, địa phương khác tiên thiên thần linh xác thực muốn thưa thớt một chút. Không bao lâu, Hoàng Thiên lợi dụng khéo léo tư thái, không chút phí sức du tẩu tại một đám dương thần ở giữa, còn dùng hốt bản bỏ thêm hảo hữu. Lưỡng giới dung hợp về sau, hốt bản tín hiệu vậy bắt đầu liên thông, thiên ma mua sắm loại hình công năng cũng ở đây khôi phục ở trong. Cho, Tích Võ lấy ra một tờ thiếp vàng thiệp cưới cho Hoàng Thiên. Năm sau 18 tháng 3, ta, thành hôn. Hoàng Thiên lật xem nhìn xem, mặt khác chính là chiêm quân tỷ tỷ chữ viết, viết mời đến đây xem lễ loại hình nói. Hoàng Thiên lúc trước dạy Tích Võ, yêu đương bảo điển, tình yêu tam thập lục kế, hoàn toàn là bản thân phán đoán ra tới đồ vật. Tích Võ vậy một mực bị treo lấy khẩu vị, thẳng đến về sau, Linh Vương nói Tích Võ nếu như lập xuống đại công, hoặc là lưỡng giới dung hợp, liền đem chiêm quân gả cho hắn. Hoàng Thiên lúc đầu cảm thấy là cắm cờ, không may mắn, không muốn thật nhìn thấy cái ngày này. Bây giờ xuất ra mấy món lễ vật đến, chúc mừng a chúc mừng, cuối cùng tu thành chính quả rồi. Tặng lại là đương thời Hoàng Thiên nữ trang, biến thành may mắn nữ thần thi đấu ma rồi, sau này tế luyện may mắn quyền hành thần khí, ngũ sắc hoa. Hiện tại Hoàng Thiên đã không cần kiện thần khí này, nhưng là làm cố định gia trì. May mắn, thần khí cũng là 10 phần khan hiếm, Tích Võ vốn không muốn thu lễ vật, nhưng ngũ sắc hoa kiểu dáng tinh mỹ, lại tự mang may mắn tăng thêm, có thể trấn áp bản thân khí vận, liền cũng không còn có ý tốt từ chối. Hai, vẫn là ngài cho yêu đương bí tịch hữu dụng, ta là dùng ta chân thành đả động chiêm quân, lần này thành hôn, vẫn là nàng chủ động hướng nương nương đưa ra đâu. Hoàng Thiên cảm khái, nếu không ta kiêm chức cái nhân duyên thần toán, dù sao là vận mệnh thần linh canh. Nhưng tính toán một chút, đến lúc đó gà yêu lên vịt, vịt yêu lên cẩu, cẩu yêu lên heo, vậy liền xong đời. Vậy ta hỏi thăm vẫn nghĩ hỏi vấn đề a, giống như là loại này các ngươi thành hôn, hai người đều là thần linh, làm sao thai nghén dòng dõi a, tự nhiên tôi nói, chỉ có thể tìm vận may, nhưng là nương nương có đưa từ quyền hành, chúng ta nếu như muốn hài tử, liền đi tìm nương nương phải ban cho phúc, tự nhiên là có thể mang thai. Tích Võ nói, có chút nữ thần không muốn bản thân sinh con, liền để nhà mình phu quân sinh, nương nương một dạng có thể làm được ban ân. Tích Võ cười nói, như thực tế tự nhiên không được mang thai, cũng có một loại khác biện pháp, bình thường là nam thần, nữ thần, các lấy một khối xương sườn, hợp lại cùng nhau, liền có thể thai nghén dòng dõi đời sau. Hoàng Thiên chỉ biết, đạo mẫu sinh con, chỉ cần trên danh nghĩa sinh là được, chính là hóa sinh, sinh ra thậm chí chỉ là một đoàn vật liệu đều được. Tỷ như thủy mẫu sinh ra chín đại chân thủy, bây giờ hỏi đến thần đạo sinh con, lại không phải tâm huyết dâng trào, muốn cho bản thân lưu cái hậu đại, mà là vì tạo vật, thiên thần cảnh giới, cần sáng tạo ra một loại đặc biệt giống loài đến, bởi vì thiên thần đã có tạo vật chủ, năng lực quyền hành, đầy đủ khai thiên tích địa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt vang lên chuông lớn, vạn đạo tường vân từ lư hương bên trong phiêu giật mà ra, một viên minh châu tỏa ra hào quang chiếu vào tường vân phía trên. Vài thớt long mã bắt đầu lao nhanh, một thớt một màu, bảy thớt chính là bảy sắc, lao nhanh dưới chân, chính là bảy sắc hồng quang. Sau đó một đội nghi trượng mở đường, đồng tử thị nữ, uy nghi võ tướng, các loại hoa tươi vẩy xuống, ngã xuống đất, liền thành trưởng thành một lùm bụi hoa, đây đều là bách hoa tinh khí ngưng luyện cánh hoa, có thể giải vạn độc, xem như 10 phần chân quý. Nhưng Hoàng Thiên lại yên lặng nói, không kịp ta Hoàng Thiên bí chú 7 chương bức cách lớn, xem ra nghi võ đế quân không thế nào am hiểu chúc phúc chi pháp. Thật dài nghi trượng bên trong, mặt trắng, chòm râu trắng, người mặc đồ trắng. Trời nô, bắt đầu dắt cuống họng tuyên cáo, trời nô là cùng loại phàm trần thái giám, bất quá chỉ là từ thiên nhân bên trong chọn lựa, thiên nhân không nam nữ tướng, giống như quỳ hoa bảo điển luyện đến chỗ cao thâm chính là thiên nhân tướng. Nghi trượng địa phương muốn đi chính là đàn trận, cũng chính là đế quân chứng đế thời điểm cây kia bát quái 9 tầng đài. Ở đây trên đài, trước phải tế tử, thiên địa, mặc dù đã chứng đế, theo đạo lý tôi nói, cùng thiên địa địa vị giống nhau, nhưng lại không thể không tế tự, bởi vì đây là chính thống. Quả nhiên đế quân mang theo đế hậu, cũng chính là trước Linh Vương Phi, tại cầu vồng phía trên, từng bước một hướng đàn trận mà đi. Hoàng Thiên chờ xem lễ, tự nhiên cũng cần cùng nhau đi chứng kiến. Chỉ thấy lấy nghi võ đế quân tại đàn trên trận nghiêm túc tế tự thiên địa, cầu nguyện, thiên địa hạ xuống 2 bảo, một vị đế đạo chi bảo, một là phượng bảo. Cũng chính là đế ấn cùng phượng ấn, nghi võ đế quân đế ấn là thiên đình hái cửu châu tổ mạch tinh biến thành thần ngọc điêu mài, đại biểu cửu châu khí vận chính thống, lại có chinh chiến vực ngoại công đức khí vận, thiên đình rót vào công đức khí vận, 10 phần bất phàm, vừa xuất thế, liền thấy cửu long gào thét tại giã. Phượng ấn cũng là như thế, có song phượng làm tròn lượn vòng, mình tại chỗ cao. Này long phượng, đều là khí vận biến thành. Linh dị phi thường, cuối cùng cũng đều chui vào 2 ấn bên trong. Chỉ thấy một lão văn thần, xem ra tinh thông lễ nghi, chính là cửu châu lễ nghi chi thần, chỉ thấy hắn liễn dài dòng một đoạn lớn, Hoàng Thiên chỉ nghe. Đế quân hòa giải vạn giới, chư vương văn võ quần thần chúc mừng. Sau đó Hoàng Thiên các loại một đám thần linh, xem lễ chi chúng, đều mở miệng chúc mừng. Sau đó còn có thiết án, tiến biểu nghi thức, biểu chính là chúc văn. Thiết án cung phụng thì là Hồng Mông Tử Tiêu Chân Linh Bảng, đây là đời thứ 3 thiên đế còn để lại phong thần chi khí, sau này ngũ phương đế quân lấy ra, liên hợp tế luyện một lần về sau, cho nghi võ đại đế, cái này trọng khí mới là có thể hay không thành lập thái nhạc thần đình mấu chốt. Chờ lấy rườm rà lễ nghi kết thúc, chính là ban chiếu rồi. Cũng chính là chiêu cáo thiên hạ, cửu châu cái này bên cạnh cũng sớm đã tại các lục địa thành hoàng phủ chiêu cáo. Lúc này chư miếu thành hoàng người coi miếu, đều ở đây dẫn dắt phàm nhân tế tự vị này đế quân. Đông Cực Châu thậm chí bắt đầu ở nguyên lai Nghi Minh Sơn vị trí, dựng lên mấy vạn mẫu khổng lồ dãy cung điện, chính là tế tự nghi võ đế quân. Quan miếu, mà cái này một bên, thì là nghi võ đế quân, đem trên chiếu thư hết thảy nội dung, đánh vào thiên đạo pháp tắc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên. Là thái vi thế giới thiên đạo pháp tắc bên trong. Chớ có quá mức. một mực xanh đen bàn tay khổng lồ từ bầu trời chụp được, muốn đem Nghi Võ Đế Quân đánh rớt. Nhưng Nghi Võ Đế Quân lại mặt không đổi sắc. Thái vi thế giới, nên có 5 châu, cùng cửu châu tương hợp, chính là 14 châu, nay vốn đế quân chỉ chiếm một châu chi địa. Sao là quá phận có, nhưng cũng là vỗ tới một trường, đánh lui kia xanh đen đại thù. Chỉ sợ ngươi ăn không tiến, nghẹn chết, thanh âm miểu miểu, đã đi xa. Tiếp tục, Nghi Võ Đế Quân tuyên bố đại lễ nghi tiếp tục, về sau chính là trình lên sông Sơn Đồ, xác định Thái Nhạc Thần Đình phạm vi quản hạt. Mặc dù nói muốn chiếm cứ một châu chi địa, kỳ thật cũng không có chiếm được bao nhiêu, chỉ có 1/5 châu, ngược lại là trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới chiếm lĩnh không ít. Nhưng là vẫn là muốn sớm làm tốt quy hoạch, giống như là hoàng thiên vị trí cái này một mảnh, liền dứt khoát bị Nghi Võ Đế Quân ban tên. Thiên châu, là hoàng thiên cái kia trời, xem như khảm vào thái vi thế giới, cách Nghi Minh Sơn kỳ thật còn rất xa, trung gian một tảng lớn khu vực chân không. Kỳ thật vẫn là thái vi thế giới trưởng khống. Phân chia địa vực, vậy liền muốn phân ra các loại thành hoàng thần đến. Đế quân ngược lại là sớm có nhân tuyển, chỉ từng cái niệm hào, gọi tên. Hoàng thiên trời châu bên này thành hoàng, ngược lại là một người quen, chính là gió quá hy cái này oa thần, bỏ mình về sau, lại bị chân linh bằng phục sinh, bây giờ lại khó đi quyền hành thần đạo, chỉ có thể chuyển tu hương hỏa thần đạo. Phong song thần chính là luận công hành thưởng, thưởng quan phong tước, tổ kiến Thái Nhạc Thần Đình chư bộ, mà vừa vặn, Hoàng Thiên danh tự cũng ở đây công danh sách bên trong. Hoàng Thiên chỉ nghe nghe, nào đó, tiến lên nghe phong, sau đó một cây thần liền sắc mặt kích động lên đài, quỳ một chân trên đất, chờ đợi phong sắc, lĩnh thần đạo chức lục, liền tại người khác ao ước trong thần sắc thối lui. Cái này đến cây khác, đều là tổng long chi thần, có công chi thần, thân cận chi thần. Ta cũng coi là đại công thần rồi. Chờ nghe thấy Nghi Võ Đế Quân kêu tên của mình, Hoàng Thiên liền vui vẻ tiến lên mà đi. Tiểu thần nghe phong, cách chương.